nàng vẫn thường chịu thiền tập. Có khi hai người ngồi chung trong im lặng, tất cả các người hầu cận đều phải rút lui. Và trong những giờ giấc ấy, những đoàn ca vũ được hai người cho đi làm việc ở những nơi khác. Từ hồi ấu thơ, Tất Đạt Đa đã từng được nghe về bốn giai đoạn trong đời sống của một người Bà La Môn. Tuổi trẻ, người con trai Bà La Môn phải học kinh Vệ Đà. Đó là giai đoạn đầu. Giai đoạn thứ hai, trưởng thành, là giai đoạn lập gia đình, nuôi dưỡng con cái và phục vụ xã hội. Giai đoạn thứ ba, khi con cái đã khôn lớn thì có thể rút lui làm ẩn sĩ. Và trong giai đoạn thứ tư, buông bỏ mọi ràng buộc với cuộc đời. Người Bà La Môn có thể sống đời sống xuất thế. Tất Đạt Đa nghĩ rằng bốn giai đoạn ấy của cuộc đời đã được chia ra một cách quá rạch rồi. Đợi đến già mới học đạo thì sẽ trễ tràn quá, chàng không thể chờ đợi được nữa. Tại sao ta không thể sống cả bốn cách ngay trong một giai đoạn? Tại sao ta không tập sống đời sống xuất thế ngay khi ta còn có gia đình? Nghĩ như vậy, Tất Đạt Đa cố ý bắt đầu học đạo và hành đạo ngay trong đời sống hiện tại. Tuy nhiên, chàng không thể không nghĩ tới những vị đạo sĩ nổi danh đang hành đạo ở phương xa, mãi tận xá vệ hay dương xá. Chàng tin rằng nếu được du phương học đạo với những bậc thầy nổi danh, chàng sẽ có thể đạt đạo mau chóng. Các bạn và ngay cả các vị sa môn ẩn cư mà chàng đi thăm đều có nhắc đến tên những sa môn nổi tiếng như Alala Kalam, Quốc Đầu Lam Tử. Ai cũng ước mong được tiếp xúc và học hỏi với các vị này. Càng ngày, Tất Đạt Đa càng thấy niềm mong ước của mình trở nên thúc bách. Một buổi chiều, Yayudhala đi làm về, mặt buồn rười rượi. Nàng đăm chiêu không nói. Em bé bị thương hàn mà nàng chăm sóc từ hơn một tuần nay vừa mới chết. Mấy hôm nay, nàng đã làm đủ mọi cách mà không rứt em ra được khỏi tay tử thần. Buồn quá, nàng ngồi thiền định. Trong lúc ngồi thiền, nước mắt nàng ràn rụa chảy. Nàng không ngăn được cảm xúc. Tất Đạt Đa vừa dự một buổi họp triều chính về, vừa trông thấy chàng, Yayudhala hòa lên khóc. Tất Đạt Đa ôm nàng trong hai tay và hỏi han cớ sự. Chàng tìm cách an ủi nàng. Cô Di, ngày mai ta sẽ đi với nàng để dự đám tang của em bé. Nàng cứ khóc đi cho nhẹ bớt nỗi khổ trong lòng. Sinh, lão, bệnh và chết là những gánh nặng đè lên vai của tất cả mọi người. Những gì xảy đến cho em bé đều có thể xảy ra cho chúng ta bất cứ lúc nào. Yayudhala thổn thức. Càng ngày em càng thấy điều Điện Hạ nói là đúng. Khổ đau thì vô cùng, mà hai bàn tay của em thì nhỏ bé. Lòng em cũng đầy sự bất an. Chàng ơi, chàng hãy chỉ cho em cách nào để em đối trị được những khổ đau và lo lắng trong lòng đi chàng. Tất Đạt Đa ôm Yayudhala chặt trong hai tay chàng. Nàng ơi, chính ta cũng đang đi tìm con đường để đối trị những khổ đau và lo lắng trong ta. Ta đã nhìn thấy thực trạng của xã hội và của con người, nhưng ta chưa thấy được nẻo thoát, dù ta đã bỏ công học hỏi và tìm kiếm. Tuy nhiên, ta tin rằng một ngày nào đó ta sẽ tìm ra được con đường cho tất cả chúng ta. Cù Di, nàng hãy có lòng tin nơi ta. Em bao giờ mà không có lòng tin nơi chàng. Em biết một khi đã quyết định một điều gì thì chàng sẽ đi đến cùng để thực hiện cho kỳ được điều ấy. Em cũng biết là một ngày nào đó chàng sẽ bỏ hết phú quý giàu sang và ngai vàng để ra đi tìm đạo. Nhưng chàng ơi, xin chàng đừng bỏ em trong giai đoạn này. Em đang rất cần chàng. Tất Đạt Đa nâng cầm Yayudhala lên, nhìn vào mắt nàng. Không, không, ta không bỏ nàng bây giờ đâu. Chừng nào. Yayudhala bịt miệng Tất Đạt Đa lại. Tất Đạt Đa, chàng đừng nói gì vội. Em muốn hỏi chàng điều này. Nếu chàng có một đứa con với em, thì chàng muốn đó là con trai hay là con gái? Tất Đạt Đa giật mình. Chàng nhìn Gia Du Đà La chăm chú. Nàng nói sao? Cù Di, có phải là nàng, đã... Gia Du Đà La gật đầu. Nàng chỉ vào bụng và nói: Em rất sung sướng vì em đang được mang trong em hoa trái của tình yêu chúng ta. Em muốn nó sẽ là con trai và có khuôn mặt giống chàng, thông minh như chàng và hiền đức như chàng. Tất Đạt Đa đưa hai vòng tay ôm lấy Gia Du Đà La vào lòng. Trong nỗi mừng vui lớn lao, chàng chợt nhận ra những hạt giống của sự lo lắng. Tuy nhiên, chàng tươi cười nói với Gia Du Đà La: Nàng sinh con trai hay con gái thì ta cũng mừng như nhau, miễn là con của chúng ta sẽ vừa nhân từ vừa thông tuệ như nàng. À này, Cù Di, nàng đã báo tin này cho mẹ biết chưa? Em chưa báo cho ai biết hết, trừ chàng ra. Chiều nay em sẽ vào cung Thánh Từ báo cho lệnh bà Kiều Đầm Di, nhân tiện để em học hỏi với mẹ về cách nuôi dưỡng thai nhi. Em cũng sẽ báo tin này cho phu nhân Bamita, mẹ của em, vào ngày mai. Chắc mọi người sẽ mừng lắm. Tất Đạt Đa gật đầu. Chàng biết là khi nghe tin này, Di mẫu chàng sẽ báo tin ngay cho phụ vương chàng. Phụ vương chàng sẽ rất hài lòng và sẽ tổ chức một lễ ăn mừng lớn. Tất Đạt Đa có cảm tưởng là những sợi dây ràng buộc chàng với cuộc đời ở cung điện này càng ngày càng siết chặt lại.